Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 392, chương 403, Song Đế truyền thừa. Diệp Thanh cố nén đau nhức, nghiêng đầu sang chỗ khác, diện mạo dữ tợn gắt gao trừng mắt Lâm Thiên, nghiến răng nghiến lợi nói: "Ngươi đây là tại muốn chết?" "Không, đang tìm cái chết người là ngươi." Lâm Thiên lắc đầu, sau một khắc, lần nữa xuất kiếm, chói mắt hàn mang, nhường ở đây tất cả mọi người cũng không khỏi nhắm mắt lại. Diệp Thanh càng kinh hãi hơn thất sắc. "Ngươi dám?" Diệp Thanh thanh âm tại biệt viện bên trong cao cao vang lên, xỏ xuyên qua mây xanh, mang theo một tia thanh âm rung động, cùng với vô tận hoảng sợ. Đáng tiếc là cũng không có ai để ý. Kiếm quang không có chút nào ngăn trở đi tới Diệp Thanh trước mặt. Sau đó theo hắn còn lại nửa người xuyên qua, chỉ thấy huyết quang thoáng hiện, lúc trước còn tại quỷ khóc sói gào Diệp Thanh trong nháy mắt dừng âm thanh. Sắc mặt cứng đờ, sau đó trong ánh mắt chăm chú của mọi người, vô lực ngã xuống, Bắc Ly Học Viện nội viện địa bảng đệ nhất nhân. Như vậy ngã xuống, Trương Tử Lan che miệng, sắc mặt trắng bệch, không ngừng dao động cái đầu, làm sao cũng không thể tin được, trước mắt mình một màn này lại là thật. Tần Phong cùng Vương Vũ cùng với Trương gia lão tổ đám người đồng dạng là trợn mắt líu lưỡi. Lúc trước, Lâm Thiên đối Diệp Thanh ra tay, đã để bọn hắn rất giật mình, ai có thể nghĩ tới, đây càng để bọn hắn càng khiếp sợ. Lại tại này phía sau, Lâm huynh đệ này nên không phải điên rồi đi. Tốt nửa ngày, Vương Vũ nhịn không được há to miệng, trong mắt đến bây giờ vẫn như cũ là mặt tràn đầy không dám tin, cảm thấy này thực sự quá điên cuồng, hoặc là khoa trương. Tần Phong lắc đầu, không nói gì, có thể trên mặt cái kia vẻ khiếp sợ lại là thế nào cũng không che giấu được. Mang theo thi thể, cút. Lúc này, Lâm Thiên vừa nhìn về phía chính ở chỗ này lắc đầu Trương Tử Lan, lạnh như băng nói, nghe nói như thế, Trương Tử Lan nhìn thoáng qua Lâm Thiên, gặp hắn sắc mặt băng lãnh, không chút biểu tình, không khỏi dùng mình một cái, nửa chữ cũng không dám nhiều lời, cố nén gay mũi mùi máu tươi, cùng với thị giác bên trên mang tới ác tâm cảm giác, bước nhanh đi vào Diệp Thanh bên cạnh, đem thi thể của hắn toàn bộ ôm lấy. Sau đó tại Trương Tử Di không đành lòng nhìn soi mói, không nói một lời bước nhanh chạy đi. Ban đầu coi là chẳng qua là hai con ruồi gọi phiền lòng, không nghĩ tới lại là tới hai con muỗi, trong đó một đầu đang còn muốn trên người của ta để mắt tới một mụm. Đã như vậy, ta đây cũng chỉ đành đưa nó cho đập chết rồi. Lâm Thiên không có chú ý tới Tần Phong cùng Trương gia lão tổ đám người cái kia khó có thể tin ánh mắt, tự mình lắc đầu, sau đó quay người tại trong đình viện băng ghế đá trước lại ngồi xuống. Tốt nửa ngày, nhìn thấy mọi người không có một chút phản ứng, ngốc ngốc đứng ở nơi đó, Lâm Thiên không khỏi hỏi, các ngươi đứng đấy không mệt mỏi sao? Nghe nói như thế, mọi người rốt cục hồi phục thần trí. Trương gia lão tổ nhịn không được hỏi, Lâm tiểu hữu, ngươi làm như vậy chẳng lẽ liền không sợ Diệp gia trả thù sao? Tần Phong cùng Vương Vũ cùng với Trương Tử Di nghe nói như thế cũng nhịn không được nhìn sang, bọn hắn cũng rất muốn biết vấn đề này. Ngươi cảm thấy ta không làm như vậy Diệp gia liền sẽ không trả thù ta sao? Lâm Thiên hỏi ngược lại. Ách, Trương gia lão tổ lời nói một trầu, chợt còn nói thêm, có thể là người dạng này liền là triệt để làm mất lòng Diệp gia a. Trương gia lão tổ cảm thấy Lâm Thiên nếu là không giết Diệp Thanh, mặc kệ hắn cùng Diệp gia ở giữa có quan hệ gì, có Lưu Ly Tiên các này một mối liên hệ tại, còn có hắn tại Thần Châu tên tuổi, cùng với Tạo Hóa Võ Tông thủ tịch trưởng lão thân phận, đều có thể ngồi xuống tới thật tốt đàm, thật tốt điều chỉnh, có thể Lâm Thiên động thủ giết người, này tính chất hoàn toàn liền không đồng dạng. Hiện tại coi như là Lưu Ly Tiên các mong muốn bảo đảm hắn, Diệp gia bên kia sợ là cũng sẽ không đồng ý. Dù sao Diệp gia cũng không phải Trung gia, bọn hắn đích hệ tử đệ, hơn nữa còn là tộc bên trong ưu tú nhất thiên tài, chết tại nơi này sẽ cam tâm cứ như vậy buông tha Lâm Thiên mới là lạ chứ. Ta nếu là không làm như vậy, bọn hắn cũng sẽ ra tay với ta. Lâm Thiên liếc mắt một cái thấy ngay Trương gia lão tổ cùng với Tần Phong đám người ý tứ, lắc đầu, sau đó hỏi, ngươi biết hắn là tới tìm ta muốn cái gì sao? Cái gì? Trương gia lão tổ theo bản năng hỏi. Tần Phong đám người cũng lập tức lên tinh thần, bọn hắn đều muốn biết Lâm Thiên đến cùng theo Diệp gia cầm đi cái gì. Bọn hắn mong muốn trên tay của ta thanh đế truyền thừa. Ngươi cảm thấy ta sẽ cho bọn hắn sao? Cũng hoặc là nói, các ngươi cho rằng bọn hắn sẽ bỏ mặc ta, mang theo thanh đế truyền thừa rời đi sao? Lâm Thiên lắc đầu nói ra, khắp khuôn mặt là cười nhạo. Nghe nói như thế, ở đây tất cả mọi người đều là sững sờ. Thanh đế truyền thừa, Trương gia lão tổ mở to hai mắt nhìn. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng Lâm Thiên là ngẫu nhiên từ chỗ nào đạt được Diệp gia thánh nhân bí thuật, Diệp Thanh mong muốn tìm hắn muốn trở về đồng thời hàn. Có thể chẳng ai ngờ rằng Lâm Thiên trên tay nắm giữ lại là thanh đế truyền thừa. Đây chính là thái cổ một tôn vô địch đế tôn. Coi như không vài vạn năm sau hôm nay, bọn hắn đều không có quên cái tên này. Chẳng qua là, Lâm huynh đệ, ngươi không phải võ đế truyền nhân sao? Làm sao lại cầm tới thanh đế truyền thừa? Tần Phong cứng họng nói, luôn cảm giác mình đầu óc có chút loạn. Nếu như Lâm Thiên nếu là không có nói dối, đây chẳng phải là nói một mình hắn, người mang song đế truyền thừa, mà lại còn tất cả đều là loại kia có thể trấn áp một thời đại thiên đế lưu lại truyền thừa. Phải biết Lâm Thiên có thể là đông vực cái kia mảnh đã từng bị yêu thú làm tổ địa hoang vu chỗ bên trong đi ra người a, này cũng không tránh khỏi quá may mắn một điểm a. Đơn giản tựa như chuyện xưa, để cho người ta khó có thể tin. Này chính là ta mấy năm này tại vực ngoại thu hoạch. Lâm Thiên không có làm thêm nói rõ lý do, đơn giản biên tạo hoang ngôn liền lách đi qua. Ngược lại hiện tại tất cả mọi người đã biết, những năm gần đây hắn cũng không tại Thần Châu sự tình cầm vực ngoại để giải thích, vừa vặn bất quá. Nghe nói như thế, Tần Phong cùng Trương gia lão tổ đám người đều là không ngừng hâm mộ. Không nghĩ tới, Lâm Thiên trong tinh không lại còn có như thế một phen kỳ ngộ. Khó trách, những năm gần đây, thực lực tăng trưởng nhanh như vậy. Ngắn ngủi mấy năm, cảnh giới liền đuổi theo. Nguyên lai, là lại phải một vị vô địch đế tôn truyền thừa a. Quả nhiên, tục ngữ nói, đại nạn không chết tất có hậu phúc. Lâm Tiểu Hữu, người này cả đời tao ngộ, sợ là sắp xếp sử sách đều đủ để hỏi thế gian lại có mấy người có thể giống như ngươi, xuất thân bé nhỏ lại có thể nghịch thế mà lên, lại người mang song đế truyền thừa đâu. Trương gia lão tổ nhịn không được lắc đầu cảm khái nói, tương lai đế lộ nếu là mở ra, nhất định có một chỗ của ngươi. Tần Phong cùng Vương Vũ cùng với Trương Tử Di ba người dồn dập gật đầu, đối với cái này biểu thị vô cùng đồng ý. Chẳng qua là rất nhanh, Trương gia lão tổ liền nghĩ tới trước mắt nan đề. Lâm Tiểu Hữu, nếu không thừa dịp hiện tại Diệp gia bên kia còn không có phát hiện, ta mang ngươi đi trước a. Cái kia quá cổ di tích, chúng ta từ bỏ, lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Trương gia lão tổ mặt mũi tràn đầy lo lắng đề nghị. Tại biết Lâm Thiên người mang thanh đế truyền thừa về sau, hắn liền biết Lâm Thiên trước đó cũng không có nói ngoa. Mặc kệ Lâm Thiên có đáp ứng hay không đem truyền thừa giao ra, Diệp gia đều sẽ không bỏ qua hắn. Bởi vì không có bất kỳ cái gì một cái thế gia nguyện ý thấy truyền thừa của mình lưu lạc tại bên ngoài. Mặc dù cái này truyền thừa cũng không thuộc về Diệp gia, nhưng Diệp gia cũng đã là vào trước là chủ. Cảm giác mình đạt được bộ phận thanh đế truyền thừa, liền là thanh đế người thừa kế. Thanh đế lưu lại truyền thừa, nên thuộc về bọn hắn. Cho nên, coi như Diệp Thanh bất tử, Diệp gia chỉ sợ cũng sẽ không đồng ý. Lâm Thiên sống sót đem thanh đế truyền thừa mang ra nơi này, mà Trương gia lão tổ tại biết Lâm Thiên người mang song đế truyền thừa thời điểm, trong lòng liền đã triệt để lựa chọn cùng Lâm Thiên một con đường đi đến đen. Bởi vì Lâm Thiên dạng này người, đáng giá hắn cùng Trương gia liều lấy hết tất cả bảo hộ. Đến mức cái kia quá cổ di tích, mặc dù nhường Trương gia lão tổ trông mà thèm, nhưng so với Lâm Thiên, hắn vẫn là muốn càng trọng thị Lâm Thiên an toàn. Bởi vì di tích bên trong đồ vật nhìn không thấy, sờ không được, ai cũng không biết sẽ có cái gì, mà Lâm Thiên dạng này thiên tài lại là thật sự rõ ràng tồn tại. Huống hồ nếu là không có Lâm Thiên, bọn hắn Trương gia coi như còn có một cái Trương Tử Di có khả năng tiến vào tòa kia quá cổ di tích, có thể thì có ý nghĩa gì chứ? Dùng Trương Tử Di tu vi cùng với tâm tính đi vào, không bị người ăn ngay cả cặn cũng không còn, liền đã rất tốt. Muốn có được chút gì, vậy đơn giản là ý nghĩ hão huyền. Hôm nay chỉ có canh một, ngày mai nhiều càng điểm. Không muốn nhịn, mọi người ngủ ngon tương đương chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.